Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Khói Âm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn đồng hành và lựa chọn Duy Thuận cho những phút giây giải trí. Và có rất là nhiều những cái kênh chuyện ma khác nhau, nhưng quý vị vẫn lựa chọn Duy Thuận, vẫn yêu mến, vẫn đón nghe từng tập truyện mà Duy Thuận đọc. Điều đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến với những người giống như Thuận. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ đồng hành, sẽ gắn bó thật là lâu quý vị nhé. Và tối nay Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Thuận Thiên và tác giả Vương Quyền. Hai tác giả này đều thuộc top những tác giả viết truyện khá là hay, sử dụng những ngôn từ mộc mạc giản dị với một cốt truyện cũng không quá phức tạp. Nhưng những câu chuyện của Thuận Thiên và Vương Quyền luôn có những điểm thu hút rất đặc biệt đối với người đọc và người nghe. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây câu chuyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên. Lúc đầu, Lò dự định sẽ làm thêm 5 sào ruộng mà nhà thằng Đanh bỏ ra. Nhưng vì vợ không đồng ý nên Lò đành miễn cưỡng từ bỏ ý định của mình. Dù thế nhưng trong lòng Lò thì ấm ức lắm. Là một người siêng năng, cần cù, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho rời. Đã thế gia đình mấy đời sống bám vào đồng ruộng, nên dường như cái máu nông nghiệp đã ăn vào tâm khảm của Lò. Lò vẫn mãi nhớ mãi lời bố mình dặn. Gia đình ta, từ đời này qua đời khác đều sống nhờ cây lúa. Đến đời con, gia đình không có điều kiện để học hành cao. Thôi thì gắng duy trì lấy cái nghiệp trồng trọt này, lấy một đời nữa nhé. Lò vui vẻ đáp lời bố. Dạ thưa vâng ạ, những gì bố căn dặn con đều đã nhớ cả rồi. Đời con dù có giàu có đến các mấy thì con vẫn sẽ làm ruộng cho đến khi nào không đủ sức lao động nữa mới thôi ạ. Quả nhiên Lò như vậy thật. Ngay từ nhỏ đã được cha mẹ truyền cho các kinh nghiệm dân gian cũng như kinh nghiệm thực tế. Vì vậy Lò làm ruộng vụ nào hầu như cũng năng suất hơn nhiều so với những mảnh ruộng chung quanh. Có người khen. Đúng là tuổi trẻ tài cao, cũng một nền ruộng, cũng chăm bón như thế cả mà. Không hiểu sao lúa nhà chúng tôi cứ kém hơn hẳn nhà chú một bậc. Lạ thật đấy chứ. Lò vui vẻ đáp. Dạ các bác cứ quá khen ạ. Mấy vụ gần đây nhờ rời lúa cũng đẹp thật. Cơ mà chắc là do gặp may thôi. Chứ cháu còn non trẻ làm sao mà dày dạn kinh nghiệm đồng áng bằng các bác được ạ. Vụ lúa vừa rồi đây Lò thắng lớn, lúa đạt năng suất tối đa, Lò lại càng có hứng thú làm ruộng. Cờ mà ngặt nỗi cô vợ của Lò lại không ham hố việc này. Ôi giời, làm giàu đi lên từ cây lúa hôm nay thì xem ra cũng xa vời quá. Hay anh kiếm việc gì mà làm đi, khỏe cả anh mà cả tôi. Chưa anh tham cho lắm ruộng rồi tôi cũng khổ lây. Tính Lò rất hiền. Khi nghe vợ nói vậy, Lò vui vẻ đáp. Sao em lại nói thế? Không giàu là không giàu thế nào? Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Quan trọng là mình phải chi tiêu mọi thứ cho hợp lý. Dăm ba vụ tự khắc sẽ thấy tiền dư ráy mà. Buôn tàu bán bè, không bằng ăn rẻ hà tiện. Còn em mà mệt thì em cứ nghĩ. Anh có bắt em làm cố đâu mà em bảo là khổ lây hả em? Cô vợ cú tiết chỉ chết. Ý anh là tôi không biết chi tiêu sắp xếp trong gia đình chứ gì. Vậy từ mai, anh ôm lấy tiền mà chợ búa bếp núc nhá. Tôi không quan tâm đến nữa đâu. Tôi nói cho anh biết, của chồng nhưng mà công vợ. Anh có làm ra tiền núi mà không có người đàn bà đứng ra lo toan, quán xuyến thì cũng bằng không thôi nhá. Lò hạ giọng. Ừ hay, anh đang nói vậy để hai vợ chồng cùng thảo luận chỗ nào hợp lý, chỗ nào chưa hợp lý để mà rút kinh nghiệm. Chứ anh có nói gì đâu mà em gắt lên với anh thế hả Hoa? Hoa bực mình không nói nữa, cô bỏ vào buồng ra chiều giận dỗi, khiến Lò chỉ biết nhìn theo lắc đầu với cô vợ bướng bỉnh của mình. Vụ gặt vừa rồi, trong lúc trò chuyện ngoài đồng, Lò được thằng hàng xóm tên Đanh cho biết là nhà Đanh sắp tới hai vợ chồng cùng đi làm công ty nên sẽ bỏ ruộng, không làm nữa. Nếu Lò có làm thì nhận làm luôn. Lò hớn hở bảo. Có, nhớ đấy nhá. Nhớ là ai có hỏi cũng đừng cho người ta làm nhá. Để đó tao làm cả cho. Nhưng về bàn việc với Hoa thì Hoa không đồng ý. Cô nói: Ôi giời ơi là giời, anh làm để sống hay là làm để chết đấy hử? Gần 2 mẫu ruộng chưa đủ rã rời ra hay sao mà còn kham thêm nữa? Anh thích thì anh tự đi mà làm, tôi không làm đâu. Dứt khoát là không. Lò lại nhẹ nhàng giải thích: Thì đấy là anh hỏi em thế, chứ anh đã quyết đâu. Anh thấy miếng ruộng đó mình làm thì tiện quá, nó sát ngay cạnh ruộng nhà mình, cả một thửa lớn rộng đến 5 sào đất. Nếu làm thì phá bờ be, trùng luôn một đám với nhà mình. Anh hỏi để nếu mà em đồng ý thì để anh biết đường mà gieo thêm mạ. Vụ này mà cấy lại sau thì thua. Người ta bảo là tháng chạp bừa ngấu, tháng 6 hơn ngày mà. Hòa nhắc lại ý kiến của mình: Em đã bảo là không nha. Lò đành ngậm ngùi sang nhà Đanh trả lời lại là không làm, để Đanh có cho ai làm thì làm. Lò tiếc hủi hủi, bản tính siêng năng cần cù của lò cứ thế càng nhiều ruộng thì càng vui. Hôm nay là ngày gieo mạ. Từ sáng sớm lò và Hoa đã có mặt ở cánh đồng, mà không chỉ riêng vợ chồng lò, bà con nông dân cũng có mặt từ rất sớm. Tiếng trò chuyện huyên náo cả cánh đồng, y như một phiên chợ đang lúc đông người. Hoa vùn luống san bùn cho bằng phẳng, lò thì rũ rũ cho những hạt giống không bám vào nhau để khi gieo được đều và đẹp. Một bác nông dân đi qua trêu: Cô Hoa là có phúc lắm đấy nhá. Ôi giời, làng trên xóm dưới chưa có ai mà siêng như chú lò đâu. Ông nhà tôi kia kìa, bây giờ đang khỏe mạnh như thế mà bỏ ruộng đồng từ lâu rồi. Tôi tiếc của làm vài xào lấy gạo ăn, chứ cứ nhỉ ông ý thì có bỏ cách đây mấy năm rồi. Hoa khéo léo nói: Thì ốm tha già thải mà bác, vợ chồng cháu còn trẻ mà không làm thì lấy gì ăn ạ? Rồi còn con cái học hành sách vở, đủ thứ tiền trông cả vào hạt lúa. Như các bác bây giờ già rồi, con cái thành đạt cả rồi, mỗi tháng chỉ cần mỗi đứa cho vài triệu, góp lại cũng mua gạo ăn cả năm còn chẳng hết đấy chứ ạ. À? Bà kia buông nón, ngồi nép vào vệ cỏ ven bờ ruộng, rồi phe phẩy cái nón lá nằm quạt và nói: Ừ thì cũng thật, ông nhà tôi cũng tính như cô đấy. Cơ mà tôi là tôi vẫn thích ăn cái hạt gạo mình làm ra hơn. Thành thử ra, mệt thì mệt tôi cũng cố gắng làm thêm mấy xào. Lò hỏi: Có một thúng thóc giống con mà bác ra đồng sớm thế à? Không để bớt xương để hắng đi à? Bác già rồi, dù sao thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất bác ạ. Bà kia đáp: À, tôi tranh thủ đi gieo để còn về sang nhà bà Liễu một tí. Thôi thì cũng chỗ hàng xóm với nhau, không giúp được gì cũng sang cho có người có tiếng. Tội nghiệp. Lò và Hoa cùng ngừng tay, cả hai nhìn nhau rồi nhìn bà. Hoa hỏi: Dạ, thế bên nhà bà Liễu có công việc gì à bác Thanh? Đám giỗ hay là... Bà Thanh cắt ngang: Ồ, thế cô chú chưa biết gì à? À mà cũng phải, chắc cô chú ra đồng sớm nên không biết. Chính tôi cũng vừa mới biết đây này, vì vậy mà tôi mới tranh thủ đi ra đồng sớm để về qua đấy đây. Thằng Đanh con bà Liễu, nó chết rồi. Lò giật nảy mình, suýt đánh rơi thúng thóc xuống. Lò hỏi gấp: Bác nói sao cơ ạ? Thằng Đanh nó chết rồi ý ạ? Sao mà chết hả bác? Chiều hôm qua cháu còn gặp nó cơ mà. Bà Thanh chậm rãi nói: Chẳng biết là chết khi nào, nhưng mà sáng nay bà Liễu vào nhà kho lấy cuốc ra vườn sớm thì thấy treo cổ chết trong đó từ hồi nào rồi. Bà ấy la làng lên, khi đấy cả xóm mới ùa sang đấy chứ. Chắc cô chú ra đồng sớm quá nên không biết là phải rồi. Hoa hỏi: Treo cổ chết hả bác? Eo ôi, sợ thế nhỉ. Mà sao anh ấy lại phải làm như thế nhỉ? Người đúng là như cái bóng đèn bác ha. Mới hôm qua hôm kia còn gặp, hôm nay đã chết rồi. Bà Thanh ngừng quạt, bà đội nón lên, lồng quai xuống cổ, rồi chống gối đứng dậy và bảo: Ừ, cha biết đường nào mà lần. Nhiều khi nghĩ cuộc đời cũng bị quan thật. Thôi, cô chú làm đi nhá, tôi tranh thủ làm một lát để về sang đó một tí. Dạ vâng, thế bác đi ạ. Vợ chồng cháu cũng làm nốt mảnh này rồi về sang đó đây ạ. Chỗ hàng xóm láng giềng với nhau cả. Bà Thanh đi rồi, Lò vẫn còn chưa hoàn hồn. Lò không tin là Đanh lại chết nhanh như thế. Rõ ràng chiều ngày hôm qua khi ngoài đồng về, Lò còn gặp Đanh. Lò còn hỏi: sao rồi, bảo được ai làm mảnh ruộng đó chưa? Thú thật là tao cũng tiếc lắm, mà con Hoài nhà tao nó không chịu. Thế mới khổ chứ Lị. Đành nói: ờ, tao bảo được bà Tấm làm rồi, mày mốt có ông bà Tấm làm bên cạnh cùng mày cho vui rồi đấy. Tao mà không phải đi xa thì tao cũng làm. Lò phá lên cười: sao mày nói ớn vậy mày? Đi công ty làm mà bảo đi xa, nói nghe sợ bó mẹ. Thôi, tao về đây, hôm nào rảnh qua tao làm vài chén nhá. Có hũ chuối hột mới hạ thổ, ngọt hết sảy. Đành còn nói với theo: nếu còn cơ hội thì tao sẽ sang. Lò không nói gì thêm nữa, chỉ mỉm cười bỏ đi. Lò không ngờ lộng giả thành chân, những câu nói ấy lại trở thành sự thật. Đành đã báo trước về cái chết của mình. Lò cứ ngẩn tỏ te ra đó, mãi đến khi Hòa lên tiếng dục: thôi, dèo nhanh lên anh, nhanh lên mình về sang đó một tí, chỗ chòm xóm với nhau. Với hơn nữa anh Đành với anh cũng là chỗ bạn bè cùng xóm, lại đồng niên, đồng lứa nữa. Lò hỏi lại Hoa: sao thằng Đành nó lại làm thế nhở? Không hiểu nổi. Hay là vợ chồng nó trục trặc, hay là nó xích mích với ông bà Liễu chăng? Hoa gạt đi: anh cứ thắc mắc linh tinh làm gì? Thôi, dèo nhanh lên rồi về. Lò gật đầu thở dài một tiếng rồi khe khẽ lắc nhẹ đầu để không nghĩ đến chuyện ấy nữa, chăm chú vào công việc của mình. Gieo xong, Hoa còn cẩn thận tắt cạn nước ở hai bên rãnh cho khô hẳn, để nước ở rãnh thì đến trưa, trời nắng, nước sẽ nóng lên và tương tự như người luộc thóc giống. Xong xuôi gọn gàng tất cả, vợ chồng Lò bước lên bờ rồi đi lại con mương nhỏ có hai cây gỗ bắc qua, đứng trên đó vục nước lên để rửa sơ sài tay chân cho bớt bùn đất rồi mới ra về. Đến đầu xóm đã thấy nhốn nháo tiếng người bàn tán về cái chết tức tưởi của Đanh. Ngay chỗ gốc cây đa, một nhóm người xúm xít đàm luận, có người bảo: có trời sụp xuống tôi cũng chẳng tin là thằng Đanh lại treo cổ tự vẫn. Không gì có thì cũng phải có cái nguyên nhân chứ. Ít ra thì gia đình cái cỏ xích mích gì cho can. Đằng này... Người khác thêm: đúng, bác nói phải lắm. Đã vậy gia đình kinh tế cũng vững, chứ có thiếu trước hụt sau đâu mà bảo là ức chế về chuyện tiền bạc. Đúng là chả hiểu ra làm sao. Thấy câu chuyện hấp dẫn quá, Lò định đứng lại tham gia, nhưng Hòa đã véo vào hông Lò và xua tay làm hiệu đi về. Lúc đi qua nhà Đanh, từ trong nhà đã vọng ra tiếng khóc ai oán của bà Liễu và con bé Thư, vợ của Đanh. Từ ngõ vào, một hàng cờ trắng viền đen đã treo rũ, mọi người tập trung cũng chưa đông lắm. Ngoài sân mới chỉ lác đác, chắc là thông tin về cái chết của Đanh chưa được nhiều người biết, nên họ chưa tới chia buồn với gia quyến. Lò không vào luôn mà về thẳng nhà, tắm rửa thay quần áo nữa. Trên người đang mặc bộ quần áo lao động, lại lấm lem bùn, giờ mà sổng sộc chạy vào thì coi sao được. Hoa bảo chồng: anh tắm rửa rồi sang đó trước đi nhé. Em ở nhà sợi cơm nước cho thằng Tiến, rồi gọi nó về cho nó ăn. Lát em sang bên đó sau. Lò khoác chiếc áo sơ mi màu xanh hòa bình đang treo ở gần cửa lên, rồi vừa bước đi vừa cài khuy. Sang đến nơi, Lò đánh lên tờ cáo phó đọc sơ qua một lượt, rồi chợt lưỡi bảo: đời người đúng là ngắn quá Đanh ạ. Mới gặp đó mà bây giờ đã... Lò bỏ lửng câu nói, nhẹ nhàng bước vô. Bên trong tư gia, lúc này, mặc dầu chưa tiến hành lễ khâm liệm, nhưng hương khói đã bốc lên nghi ngút. Bát cơm với quả trứng đặt ở đầu giường, tàn hương đã rụng trên đó một lớp dày. Đành nằm trên giường, đã được anh em họ hàng tắm rửa thay áo quần, chỉ chờ đến giờ nhập quan mà thôi. Lò bước vô, Đành đang nằm đó, khuôn mặt tái xanh, miệng hơi há ra một chút. Trên cổ còn lộ rõ một vệt đã ngả sang màu thâm tím. Dù khi thay áo, người mặc đã cố tình không bẻ cổ áo sơ mi xuống, nhưng vẫn không che được vết hằn đó. Vừa thấy Lò bước đến cạnh Đành, bà Liễu gào khóc lớn hơn. Bà kể lể: ôi giời ơi là giời ơi, con tôi sao mà yếu mệnh thế này hả giời ơi.

huống chi làng Miên Điển này là làng có từ lâu. Mọi người sống với nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác, đùm bọc yêu thương, tối lửa tắt đèn có nhau. Linh cữu của Đanh được túc trực tại gia một đêm, đến sáng hôm sau thì đưa đi chôn. Khi chuẩn bị bê cỗ quan tài ra xe tang, bà Liễu biết thời khắc xa con trai mãi mãi đã đến rồi. Bà vùng lên, mặc cho người giữ người ôm, đến trước đầu quan tài của con trai, bà chu chéo. Đành ơi, con cho mẹ theo với, Đành ơi. Con đi rồi, mẹ biết phải sống làm sao đây hả Đành ơi? Nhưng chuyện gì đến được cũng phải đến. Thi thể của Đành đang từ từ giã biệt gia đình để về an nghỉ sâu trong lòng đất. Chiếc xe tang đầu rồng từ từ chuyển bánh. Nơi an nghỉ của Đành là khu nghĩa trang của làng. Nó nằm ở rìa cánh đồng, có con đường nhỏ chạy qua dẫn lối sang làng bên. Mỗi lần ai có việc gì vội mà phải đi sang làng bên thì thường đi tắt qua đây. Tất nhiên là chỉ ban ngày thôi, chứ ban đêm thì chắc chẳng ai dám. Ngay cả ban ngày, nhìn khu nghĩa trang này cũng đã lạnh gáy rồi. Nằm ngay ở sát cánh đồng, không có dân cư ở, lại thêm những hàng bạch đàn bao chung quanh, như tôn thêm cái vẻ âm u đến độ kỳ bí. Xe tang đã vào đến khu nghĩa địa, cái huyệt nơi Đanh an nghỉ cũng đã hiện ra. Hai sợi dây thừng nằm trên miệng hố, từ từ đưa cỗ quan tài xuống đến đáy mộ. Những chiếc xẻng đều thoăn thoắt xúc những xẻng đất đổ xuống hố. Cứ mỗi xẻng đất bỏ xuống là cỗ quan tài lại bị khuất dần, và cuối cùng thì cũng đã đầy huyệt. Mọi người còn cẩn thận vun nấm mộ lên thật cao. Khi đã mộ yên mà đẹp rồi, mọi người mới lục tục tản mát ra về. Tất cả ai về nhà nấy chứ không quay lại gia đình tang chủ nữa. Hai hôm nay có lẽ mọi người cũng đã mệt mỏi rồi, bây giờ về tranh thủ để nghỉ ngơi một lát. Sau đám tang, mọi thứ dường như vẫn chưa trở lại với bình thường. Cứ đi qua nhà bà Liễu là người ta lại nghe thấy tiếng nỉ non phát ra từ trong ấy. Ai nghe cũng chạnh lòng thương cảm. Nhưng rồi, không thể cứ như thế mãi được. Dù sao người mất thì cũng đã mất rồi. Có thương xót u sầu đến nhường nào thì Đành cũng chẳng thể sống lại được. Vì thế mà chỉ sau vài ba hôm, kể từ ngày chôn cất cho Đành, mọi sinh hoạt của dân làng Miên Điển lại trở về với bình thường. Mở sáng mọi người đã kéo nhau ra đồng rồi, mạ mới gieo cũng đã bắt đầu lên, nhìn từ xa đã thấy một màu xanh mướt như tấm thảm khổng lồ. Mấy luống mạ nhà lò cũng lên tốt tươi lắm. Hòa bảo lò: "May mà mình siêng tát nước anh ạ. Nhìn kìa, luống mạ nhà bà Lung kìa, gieo cùng hôm với nhà mình đó. Chủ quan không tát nước ra, bây giờ vàng úa hết cả. Chắc là bị thối rễ." Lò đáp: "Thì rõ ràng là vậy rồi, nắng thế cơ mà. Để nước ngâm thì gốc thối là cấy chắc." Rồi như sực nhớ ra điều gì, lò hỏi Hoa: "Sáng nay làng phát thanh, hôm nay máy cày cày khu nào ấy nhỉ?" Hoa đáp: "Thì ở khu Đồng Má, ruộng nhà mình đấy anh." "Thế à, vậy thì anh phải lại đó một tí đây. Vụ trước không có mình ở đó, nó cày sơ sài lắm. Đất ở mấy gốc, nó không đưa bánh lồng vào, thành ra chả có ngấu được. Cấy lúa xuống cũng kém." Hoa bảo: "Vâng, thế thì anh lại đó đi. Em tắt nốt mấy gầu nước rồi em lại sau." Lò lội tắt cánh đồng mạ đi sang ruộng nhà mình. Nhưng sang đến nơi thì máy cày chưa tới. Lò móc gói thuốc lá ra, mồi một điếu rồi ngồi phịch xuống bờ ruộng và thư thả rít. Đánh mắt về khu nghĩa trang, tự nhiên lò lại nhớ đến Đành. Cậu quyết định đi lại đó thăm mộ Đành một chút. Thật là một sự tình cờ, mộ của Đành nằm sát phía ngoài và nhìn thẳng ra miếng ruộng mà Đành làm trước đây, bây giờ chuyển qua cho bà Tấm. Đứng trước mộ Đành, lò nói vui: "Mày ở đây nhớ trồng lúa cho chuột đỡ phá nhá. Đấy, ruộng nhà mày đây này, có trồng thì tiện thể trồng luôn cả ruộng nhà tao nữa. Ruộng nhà tao ngay bên cạnh kia kìa." Rồi lò rút một thẻ hương trong lọ, thắp lên một cây và cắm lên giữa mộ Đành. Vái bà vái rồi quay đi. Được độ hai bước thì nghe một tiếng gọi: "Lò ơi!" Lò ngơ ngác nhìn quanh, bốn phía hoàn toàn không có ai. "Ơ hay." Nhưng nghĩ là có thể do mình nghe nhầm hoặc tự tưởng tượng ra thôi. Lò bước thêm một bước thì tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này rõ hơn, như dội trực tiếp vào tai lò. Lò ơi! Theo phản xạ tự nhiên, Lò hỏi vu vơ. Ai đấy? Ai gọi tôi đấy? Đáp lại chỉ là sự im lặng, ngoài ra không còn một thanh âm nào khác. Rồi Lò nhìn thấy trước mặt mình có một người đang đi tới. Nhận ra ngay đó là bà Tấm, chủ mới của mảnh ruộng nhà Đanh. Lò quên ngay tiếng gọi vừa rồi, ung dung bước đi, vừa đi vừa hỏi lớn. Bác Tấm vụ này làm đám ruộng này đấy ạ? Nhận ra giọng Lò, bà Tấm đáp. À vâng, chú Lò đấy hử? Chú cũng đã chở máy đấy hả? Rồi bà Tấm ngồi thụp xuống mép ruộng, chờ cho Lò bước lại để trò chuyện cho vui trong lúc chờ đợi. Chú làm gì mà lại mái đầu kia thế? Bẫy chuột à? Bà Tấm hỏi khi Lò đã lại đến gần. Lò đáp. À không, đã cấy lúa đâu mà bẫy chuột hả bác? Cháu lại đây đợi máy cày, mà thấy lâu quá nên lại thăm mộ thằng Đanh một tí. Bà Tấm hơi giật mình khi nghe Lò vừa nhắc đến tên của Đanh. Bà dè dặt bảo. Này, nói thật với chú, chót nhận lúc chú ấy còn sống, thành thử vụ mùa này tôi phải làm. Chưa thú thực là tôi cứ sợ sợ kiểu gì ấy. Lò phì cười cậu trêu. Sợ cái gì hả bác? Bác làm ruộng ở đây, thằng Đanh nó nằm ngay ở kia, có gì nó trông ruộng cho. Dù gì đây cũng là ruộng nhà nó mà lì. Không khéo năm nay nhà bác lại được mùa nhất làng ấy chứ. Bà Tấm tái mặt. Khiếp, chú nói gì nghe sợ thế. Thôi thôi, đừng có nhắc nữa, tôi hãi lắm. Từ phía xa xa, tiếng máy cày vọng lại nghe sành sạch. Thanh âm này đối với những người quê thì nó quen thuộc lắm, và hễ cứ nghe thấy nó là không khí ngày mùa từ đâu ùa về. Bà Tấm đứng dậy bảo Lò. Máy cày tới rồi đấy chú ạ. Thôi, sợ một tí rồi mà về, quanh quẩn cũng chưa mất rồi. Lò sắn quần bước xuống ruộng. Cậu vốn có tính cẩn thận như vậy, mặc dù đây là loại máy cải tiến, có hệ thống ván trang rất cẩn thận, nhưng Lò vẫn không yên tâm. Cậu đi từng chỗ nào lô nhô, dùng tay cào đất xuống cho bằng phẳng. Máy cày từ từ tiến vào ruộng nhà Lò. Sau 2-3 vòng thì mảnh ruộng nhìn đã tươm tươm rồi. Lúc máy vô đến gần bờ, Lò nói với người lái máy. Anh xem sao, chạy cho tôi thêm một vòng nữa. Vụ trước cày chán quá. Lúa cấy xuống cứ đứng sừng sững chả phát triển được, chăm bón để nâng niu mãi mới được. Người lái máy vui vẻ bảo. Gớm, lúa nhà chú vụ nào chẳng đẹp nhất miên điền. Có cái là tính chú cẩn thận quá chứ. Chú xem, có ai mà đứng tận bờ ruộng để giám sát thợ cày như chú không? Bà Tấm nói xen vào. Lại còn phải nói, chú Lò thì nhất làng rồi. Cô Hòa đúng là có phúc thật đấy. Cưới được chú có khác gì vớ được vàng. Lò cười hề hề rồi tiếp tục sắn quần bước xuống, sàn lại mấy cái ú bùn còn nhấp nhô trên mặt ruộng. Máy đã chạy sang đám ruộng nhà Đanh. Thửa bên này nhỏ hơn nên chỉ một lúc sau đã xong rồi. Lúc nọ còn đang hì hục làm thì bà Tấm bảo. Thôi chú Lò về sau nhá, tôi về đây. Tôi chả có sức mà làm kỹ như chú đâu, mệt lắm. Để đó, hôm nào mạ tốt thì mang lại cấy luôn, không sàn không lấp gì hết. Lò nói vọng lên. Vâng, thế bác về nhá. Cháu cũng làm nốt đoạn này xong cũng về ngay đây ạ. Cả cánh đồng rộng mênh mông còn mỗi một mình Lò và anh thợ máy cày đã chạy sang đến thửa ruộng phía xa xa. Lò làm tỉ mỉ từng ly từng tí một. Cậu lẩm bẩm một mình. Chúng quỷ lại vẫn thua cày bừa bằng trâu hết. Máy thời bày, chia được cái nhanh, chưa chất lượng sao mà bằng thủ công được. Làm đến đoạn bờ ruộng phía sát nghĩa địa, bất ngờ một con chuột từ trong bờ cỏ lao vụt ra, chạy qua chân của Lò, làm Lò giật mình, tí nữa thì té xuống bùn. Lò chửi. Tiền sư nhà mày, giật hết cả mình, vài hôm tao bẫy cho chúng mày chết sạch. Dứt câu, Lò lại chăm chú làm. Một giọng ai đó lại phát ra từ phía nghĩa trang, dội vào tai Lò. Lò ơi! Lò lại giật mình quay lại, nhìn theo phản xạ tự nhiên. Nhưng dĩ nhiên là không có ai. Lạ quá, một hai lần thì còn được, chứ đây là lần thứ 3 rồi. Lẽ nào mình nghe nhầm đến mấy lần như vậy sao?

là đã nói chuyện với anh Đanh. Tự nhiên em có cảm giác những lời thằng cu Tiến nhà mình nói chưa chắc đã sai. Lò gắt nhẹ Hoa. Em sao lại suy nghĩ thế? Thằng Tiến nhà mình sao nó có thể... Em có hỏi, nó bảo là buổi đêm qua, lúc nó dậy đi tiểu, chính mắt nó nhìn thấy chú Đanh dẫn cô Thư đi ngang qua ngõ nhà mình. Nó còn tả lại là trông bộ dạng chú Đanh lúc đó hung dữ lắm, một mực kéo cô Thư đi, dù cho cô Thư quỳ xuống xin chú Đanh cũng không tha. Lò định nói gì đó nhưng Hòa lại tiếp. Khi đó em sợ lắm, nhưng em cũng tò mò, em hỏi thêm là tại sao tối như thế mà con lại nhìn thấy được. Thì nó bảo là nó nhìn thấy rõ lắm, chính xác là chú Đanh và cô Thư. Nó còn kể đi kể lại, em bảo im lặng mà nó không có chịu nghe. Em mới tét cho mấy rồi, khóc một hồi rồi đi ngủ rồi. Lò vỏ đầu. Sao lại lắm chuyện lạ đời thế nhỉ? Chính anh đây này, anh cũng không giải thích được chuyện hồi nãy mình gặp phải. Em biết đó, cả đời anh đi đêm về hôm có bao giờ anh sợ sệt cái gì đâu. Thế mà không hiểu sao hồi nãy anh lại hoảng đến như thế không biết. Lò rót trong ấm ra một cốc nước chè xanh, đưa lên miệng định uống, nhưng nóng quá nên cậu lại đặt xuống rồi kể tiếp. Lúc mà anh từ cánh đồng mạ đi lại ấy, vì ở chợ máy cày nên anh có lên thăm mộ nó. Khi đó là anh đã nghe hai lần tiếng gọi Lò ơi. Khi đó thì anh cũng chẳng để ý. Mãi đến hồi nãy khi máy cày xong, anh xuống vơ cỏ với sàn bùn thì mới nghe nó nói nè. Tao là Đanh đây, mày không nhận ra tao sao? Rồi nó còn bảo anh là ở lại với nó một lát. Ôi trời ơi, người anh lạnh toát hết cả. Hướng mắt ra phía sân, thở một hơi dài. Lò nhớ lại giây phút đáng sợ hồi nãy rồi nói tiếp. Mà nói cho đúng thì nếu nó không nói tao là Đanh đây thì anh cũng không nhận ra được giọng nó đâu. Hoặc là phải nói thêm một lúc nữa thì họa may anh mới nhận ra được giọng. Trời ơi, cái giọng nghe nó buồn một cách khó tả lắm em ạ. Giọng nói cứ y như là người đang khóc ấy. Rồi Lò gãi đầu buột miệng bảo. Có lẽ nào thằng Đanh nó chết oan. Nói đến đây, giọng Lò chuyển sang nét ưu tư hơn. Anh có linh cảm thằng Đanh nó có chuyện gì đó muốn nói với anh. Hòa nhìn chồng một lát, cô dục. Thôi anh ăn cơm đi đã rồi tính tiếp. Bữa lúc này thằng cu Tiến cửa mình thức dậy, chắc nó đã quên đi trận đòn hồi nãy của mẹ. Ngồi dậy lấy tay rủi rủi mắt, nó gọi. Mẹ ơi, con đói bụng quá. Lò nhìn vợ ra hiểu, không được nhắc đến chuyện gì nữa, rồi Lò đến bên con. Con dậy ăn cơm đi Tiến, bố mẹ đang đợi con dậy đây này. Thằng Tiến bước xuống giường, mắt hơi nheo nheo lại vì vừa thức dậy. Hòa ra chỗ dây phơi, lấy cái khăn mặt vào, lau cho nó. Hòa hỏi. Chiều con có đi học thêm không Tiến? Cô giáo dặn gì, con có nhớ không? Tiến vô tư đáp. Không ạ, cô giáo không dặn chiều nay đi học mẹ ạ. Mà có học con cũng chẳng đi nữa đâu. Con sợ ra ngõ gặp chú Đanh lắm. Con lại vừa gặp chú ấy, nhìn chú ấy con sợ lắm. Con không dám ra đường nữa đâu. Lò không kiềm chế được sự tò mò, ôm lấy con trai Lò hỏi. Con vừa gặp chú Đanh sao? Con gặp chú ấy ở đâu? Cụ Tiến bảo. Khi nãy con ngủ con gặp chú ấy mà. Chú ấy nói với con là tối nay bảo bố ra nói chuyện với chú. Con nói là bố cháu không đi đâu, buổi tối bố cháu phải dạy cháu học bài rồi. Xong rồi chú ấy quát con, bảo con hư, không biết nghe lời. Con sợ lắm. Nói đến đây Tiến lại tủi thân òa lên khóc nức nở. Lò phải dỗ mãi nó mới nín. Nó lại nhìn Lò rồi hồn nhiên tiếp. Bố ơi, chú Đanh chết rồi mà bố. Người chết mà cũng nói chuyện được hả bố? Lò không biết trả lời câu hỏi của con trai mình như thế nào. Hoa sen vào, cô trợn mắt dọa Tiến. Con không được hỏi linh tinh nghe không? Mà không nghe lời, mẹ sẽ mách cô giáo đấy. Thằng Tiến im hẳn, Hòa bới cho nó bát cơm rồi giục. Con mau ăn đi. Ăn đi rồi chiều mẹ cho con sang nhà bà ngoại. Bà ngoại nấu chè đỗ đen cho mà ăn nhé.

cậu được phép báng bổ đập phá nó. Ở dưới đó những vong hồn đều có tham thân si hận như người trần của mình vậy. Thử hỏi xem, nếu có ai đó đến hất chén cơm của mình đi, cậu có tức giận mà ra tay đánh lại người đó hay không? Người âm cũng vậy thôi. Sau chuyện này tôi hy vọng là cậu sẽ rút kinh nghiệm. Nếu không tin tâm linh thì cũng đừng phỉ báng, hành động thiếu suy nghĩ gì cả. Mọi người ở đây chắc cũng hiểu được chứ. Khi này ai nấy nghe xong những lời thầy Bảy nói thì đều gật gù vâng dạ. Trước khi đi, ông có để lại cho vợ chồng cô vài đạo bùa bình an, hướng dẫn cô cách bày biện lễ lộc cúng kiến trong những ngày này, và dặn cô đi hái ít lá bưởi về pha nước cho chồng tắm để loại bỏ âm khí đang tích tụ trong người ra. Cô mỉm cười cảm ơn ông rối tít, rồi mọi người xúm lại đưa tiến ông quay về nhà. Kể từ sau khi gia đình cô Tư bị người âm theo quấy phá vì phạm phải những điều kiêng kỵ trong rằm tháng 7, gã Kiến cũng dần thay đổi cái suy nghĩ của mình về thế giới tâm linh. Tính cách gã cũng vì vậy mà thay đổi bất ngờ. Thỉnh thoảng gia đình cùng nhau đi chùa cúng kiến, làm việc thiện, thằng Vũ thì càng lanh lẹ, hoạt bát hơn. Gia đình đầm ấm vui tươi, đúng với mong mỏi bấy lâu nay của cô. Bởi mới nói, niềm tin tâm linh là yếu tố không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Bất kỳ sự thay đổi nào của con người thì niềm tin đều đóng vai trò rất quan trọng. Vì đó được xem là cửa ngõ vào đạo, là phương tiện giúp cho con người đoạn trừ tham sân si, hướng đến sự an lạc, giác ngộ và giải thoát. Duy Thuận xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận trong suốt hai tập truyện buổi tối ngày hôm nay. Và câu chuyện của tác giả Vương Quyền cũng rất là hay đúng không ạ? Câu chuyện tác giả nói về cái việc đó là một người, anh chàng này không tin vào tâm linh. Đã vậy, anh ta còn phỉ báng, còn hất đổ cái mâm cúng của người âm. Thành thử ra mới gặp một cái tai họa như thế. Thế cho nên là chúng ta có quyền không tin, bởi vì đó là cái niềm tin của mỗi người. Có người sẽ tin trên đời có ma, có quỷ, có thần linh, có thổ địa, có thế giới bên kia. Nhưng ngược lại sẽ có những người chẳng tin vào điều đó, họ chỉ tin vào khoa học, tin vào những cái điều của hiện thực xã hội thôi. Thế nhưng điều đó cũng không trách họ được, bởi vì đã là niềm tin về tín ngưỡng thì nó xuất phát từ trong tâm của mỗi người mà ra. Thế nhưng không đồng nghĩa với việc không tin thì không đồng nghĩa với việc đó chính là chúng ta được quyền phỉ báng hay là bổ báng về cái thế giới mà bản thân mình không tin. Chắc chắn rằng phải có cái điều gì đó thì mới có nhiều người tin vào tín ngưỡng, tin vào tâm linh như thế. Mọi thứ xảy ra trên cuộc đời này với Thuận, Thuận tin là nó không phải là ngẫu nhiên. Quý vị có quan điểm thế nào về quan điểm về tâm linh, về thế giới cõi âm? Hãy để lại comment bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhé.